Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1203, 1203. Chương 1203 Tìm Quân. Minh Ca cảm thấy chính mình này diện mạo cũng không phải cái gì mãnh hổ hung thú. Đánh giá những người này đại khái đều cho rằng nàng là cái nội lực cao thâm võ công vô địch cao. Thủ, Ngô. Bộ dáng này nàng, tiểu vương gia buổi tối thật sự dám cùng nàng động phòng. Sẽ không sợ nàng dùng tay tước hắn đinh đinh. Bất quá cũng có khả năng tiểu vương gia đinh đinh đã bị mài thành kim. Hoàn toàn không cần phải nàng tới tước. Rửa sạch xong lại bị xuyên một tiếng màu đỏ nhạt áo cưới. Ân. Tiểu vương gia thứ 21 vị di nương. Nguyên bản là không thể làm hỷ sự. Bất quá nàng dính thôi cửu cái này ân nhân cứu mạng quang. Không chỉ có cùng tiểu vương gia đại làm hỷ sự, còn sẽ bái kiến cao đường, cái gọi là cao đường. Kỳ thật là thôi cửu mẹ đẻ, cũng là này vương phủ lão vương phi, lão vương gia mới vừa qua đời. Vương phủ tang bố đều còn chưa có đi đâu, cho nên lúc này đây hỷ sự, cũng không có gì đại hồng hoa đóa. Xuyên một thân phấn hồng hỷ phục Minh Ca bên ngoài còn bộ kiện màu trắng tang bào, tiểu vương gia. Màu tím quần áo ngoài cũng là một kiện tang bào. Hắn cái trán còn buộc lại hào bố. Từ bọn thị nữ trong tay kéo qua Minh Ca tay. Hắn mặt mày ôn nhu ở nàng bên tay ăn nói nhỏ nhẹ nói. Như vậy hấp tấp thành thân. Thật là ủy khuất ngươi. Yên tâm, ngày sau cô không phụ ngươi. Minh Ca nói không nên lời lời nói, nàng rũ mi rũ mắt, nhìn như dịu ngoan nhu hòa giống chỉ thỏ con, tiểu vương gia một tay kia ôm lấy Minh Ca eo. Thân mật ôm Minh Ca chiều trong phòng khách đi đến, mãn nhà ở đều là người. Nhưng không có một cái là Minh Ca nhận thức, thủ tọa ngồi cái một thân mộc mạc. Tay cầm Phật châu phụ nhân mặt mày liễm. Một đầu tóc dài dùng Phật mũ bao khởi, Minh Ca ngó nàng liếc mắt một cái, chỉ này liếc mắt một cái nàng liền suy đoán, đây là thôi cửu mẫu thân, tiểu vương gia ôm lấy Minh Ca thẳng đi đến lão phụ nhân trước người. Mẫu phi, ngươi nhìn xem, đây là ca ca ân nhân cứu mạng đâu, ân cứu mạng không có gì báo đáp, ta mới cho phép cưới nàng. Về sau nàng nếu có thể vì ta sinh một đứa con, cuộc sống này không biết sẽ bị nhiều ít nữ nhân hâm mộ đâu. Hắn nói lời này cũng không đi xem lão phụ nhân sắc mặt. Một bên người được hắn ánh mắt, lập tức kêu nhất bái thiên địa. Có thị nữ tiến lên đỡ Minh Ca quỳ xuống đất, nhị bái cao đường. Này hôn lễ không có nửa điểm hôn lễ bộ dáng, mãn nhà ở người cũng là không có một cái vui vẻ ra mặt, từng cái sắc mặt khẩn trương như lâm đại địch giống nhau, thiên địa còn không có bái xong. Có thị vệ hoảng loạn chạy vào, tiểu vương gia, trung quận vương, hắn tới. Tiểu vương gia trên mặt hơi ngẩn ra chung, lập tức vỗ tay cười to, hảo, tốt lắm, vừa vặn làm ca ca đến xem ta tân cưới phụ nhân. Hắn duỗi tay kéo Minh Ca liền hướng ngoài cửa mà đi. Tới, cùng ta cùng nhau nghênh đón ca ca, không đợi đi ra ngạch cửa. Một thân áo giáp thôi cửu đã đẩy ra viện môn bước đi tiến vào, hắn phía sau động tác nhất trí thuần. Một sắc hắc giáp hộ vệ, đều là eo xứng đại đao, tay cầm trường kiếm, như vậy đoàn người đi vào tới. Vốn là chết trầm trong viện lập tức như là bao phủ một đoàn mây đen. Làm người đại khí cũng không dám ra. Tiểu vương gia cùng thôi cửu tuy rằng ngũ quan có chút giống nhau, nhưng hai người như vậy đứng ở một chỗ, cao thấp lập thấy. Thôi cửu trên người cái loại này thượng vị giả khí thế là một loại vô thanh vô tức, làm người tự đáy lòng kinh hãi sợ hãi. Mà tiểu vương gia bộc lộ mũi nhọn, lại cho người ta một loại cáo mượn oai hùng cảm giác. Hắn chính là khí thế lại thịnh, cũng làm người cảm thấy hắn bất quá là mượn vương phủ thế mà không phải chính hắn, người này làm người cảm thấy sợ hãi, trong tay cầm một cái màu đen bao vây. Thôi Cửu vẫn luôn đi đến ngạch cửa chỗ mới dừng lại bước chân. Hắn mắt lạnh nhìn tiểu vương gia, buông ra nàng, chỉ chính là tiểu vương gia ôm lấy Minh Ca vòng eo tay, tiểu vương gia không phóng. Không chỉ có không phóng, hắn còn đem Minh Ca kéo vào chính mình trong lòng ngực. Đối Thôi Cửu nói, ca ca ngươi tới vừa lúc, đây là ta cô dâu. Thôi Cửu ánh mắt lạnh lùng, bất đồng với ngày xưa trầm tĩnh ôn nhuận. Hôm nay hắn nhuệ khí 10 phần, đầy người sát khí, hắn rất có Phật chắn sát Phật tàn nhẫn khí thế. Hắn giơ tay, đem trong tay vẫn luôn cầm cái kia bao vây ném hướng tiểu vương ra, một viên đầu từ màu đen bố lộc cộc lăn ra tới, là một viên nữ nhân đầu, làn da trắng nõn, ngũ quan cực mỹ, chỉ là mùi tanh 10 phần vết máu lại làm này mỹ nhân đầu thêm huyết tinh dơ bẩn, làm người xem một cái liền kinh hách lui về phía sau. Kia đầu vẫn luôn lăn xuống ở tiểu vương gia chân trước, một đôi mắt mở to mỹ nhân, đáy mắt hoảng sợ, tựa hồ còn chết không nhắm mắt. Tiểu vương gia ở ngắn ngủi chố mắt lúc sau, lập tức bi thương kinh hô, vu nữ, vu nữ. Thất thố một lát, tiểu vương gia cũng không có đem Minh Ca buông ra. Hắn hướng tới đầu hô 2 tiếng sau, bỗng nhiên liền giơ tay đem Minh Ca cổ gắt gao nhéo chủ. Vẻ mặt điên cuồng đối Thôi Cửu kêu, ngươi dám giết vu nữ, ta làm nữ nhân này vì vu nữ chôn cùng. Hắn nói chuyện thời điểm nghiến răng nghiến lợi, trên tay dùng tàn nhẫn kính hắn lại không có nghe được mong muốn xương cốt đứt gãy ca băng tiếng. Vang, không đợi hắn phản ứng, kia bị hắn nhéo cổ nhìn như dịu ngoan như một con thỏ con nữ nhân lại đột nhiên phản bắt lấy cổ tay của hắn, dùng bả vai đem hắn đi phía trước đẩy. Hắn bị đẩy ngã ở Thôi Cửu dưới chân, trên tay trên chân như cũ bị buộc xích sắt Minh Ca. Mắt nhìn mặt sau người phản ứng lại đây muốn bắt nàng, lập tức nhảy bắn một đầu chiều Thôi Cửu phóng đi, trực tiếp vọt vào Thôi Cửu trong lòng ngực. Không biết là ai đem Thôi Cửu mẫu thân chế trụ, uy hiếp Thôi Cửu đem tiểu vương gia buông ra. Trên mặt đất tiểu vương gia đã bị Thôi Cửu 2 cái hắc giáp vệ bắt trụ. Thôi Cửu đỡ Minh Ca đứng ở chính mình bên cạnh người. Hắn nghe vậy ngẩng đầu, ánh mắt nhìn kia dám đem kiếm đặt tại lão vương phi trên cổ người. Buông ra nàng, lão vương phi trong tay Phật châu động, trong miệng thấp thấp lẩm bẩm ngữ, tựa hồ là ở niệm kinh ngữ, nàng không chút sứt mẻ. Đối chính mình tình cảnh một chút đều không liên quan thiết, càng làm lơ kia đem đặt tại nàng cổ chỗ đao, có lẽ là bởi vì lão vương phi này không sợ chết định lực, làm kia thị vệ có chút mạc danh trột ra. Hắn giả vờ chấn định hướng tới Thôi Cửu hô to, muốn vương phi hảo hảo, liền lấy tiểu vương gia tới đổi. Thôi Cửu lui một bước, toàn bộ sân trên tường vây đều là cầm cung tiễn hắc giáp về. Này ngắn ngủn thời gian nội, hắn đã đem vương phủ phục kích người của hắn toàn bộ chế phục. Buông ra vương phi, nhưng tha cho ngươi thê nhi già trẻ bất tử. Nếu không ta hiện tại khiến cho người đưa bọn họ đầu lấy tới ném ngươi dưới chân. Lời nói đến nơi đây, Thôi Cửu ánh mắt ngó mắt trên mặt đất kia đầu, liền như này vu nữ đầu. Thôi Cửu phía sau tiểu vương gia ở ngắn ngủi trầm mặc lúc sau, lập tức giãy giụa chiều Thôi Cửu đánh tới. Ngươi có bản lĩnh hướng ta tới, giết vu nữ tính cái gì? Nàng cái gì cũng không biết, ngươi vì cái gì muốn sát nàng? Ngươi vì cái gì muốn sát nàng? Thanh âm sắc nhọn tiểu vương gia gần như điên cuồng. Thôi Cửu mắt lạnh nhìn hắn, thu nương tử cũng là cái gì cũng không biết, ngươi dùng loại này phương pháp đối đãi ta thời điểm, nên biết người khác cũng sẽ dùng phương thức này đáp lễ ngươi. Đại ướt huynh gần nhất có điểm tiểu buồn rầu, hắn đã lâu không gặp tiểu ca tử, gần nhất hắn nhàm chán dứt khoát lại ở số mấy cái mau. Đếm đếm đột nhiên hét lên một tiếng, một chân đá vào bên cạnh người nọ trên người. Thảo ngươi sao tất lên hài, đồng dạng ở trong phòng tối mê đầu ngủ nhiều mấy cái đồng bạn veo rơi. Giường lắc lư chính mình đinh đinh cùng tiểu thí thí bắt đầu nhảy chít chít vũ. Vé thắng vũ nhanh lên đem nhà ở tạp khai nha vé thắng vũ. Hết chương.